Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, siêu cấp phòng ngự đầy. Ông, thanh âm thần bí dập dờn. Theo thanh âm này, Lý Hiên con mắt màu tím đột nhiên chuyển biến, biến thành đen như mực vòng xoáy. Ngay sau đó, cái kia ba bộ đầu chọc trong thi thể phân biệt hiện ra một cái điểm sáng màu trắng. Đây là ba cái như là như sao điểm sáng. Bọn họ cũng không phải là cỡ nào sáng chói, nhưng cũng như đom đóm, giống như làm cho người ta chú ý. Cái này ba cái ánh sáng phiêu đãng mà lên về sau, chậm rãi rơi vào Lý Hiên lòng bàn tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Hiên trong con ngươi màu đen cũng biến mất theo không thấy. Đinh, linh hồn cộng 0.03, rất yếu linh hồn ấn ký. Cho dù là 50 cấp hồn sư, linh hồn cũng vẫn như cũ rất yếu. Đối tác dụng của ta càng ngày càng nhỏ. Lý Hiên nhíu mày nỉ non nói, cảm giác bây giờ nghĩ tăng lên linh hồn càng ngày càng khó. Có thể là linh hồn của ta thuộc tính quá mạnh đi. Lý Hiên nói xong, điều ra số liệu mặt bảng, tra nhìn trạng thái của mình. Đinh, Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 500 linh hồn, 501 võ hồn, 10% ngân long vương võ hồn, hắc ám linh mâu võ hồn, hồn lực, 55 cấp hồn kỹ, cụ hiện hóa, thuấn di, vòng phòng hộ, cổng không gian, hư không ngao du bị động, siêu cấp phòng ngự, 60% siêu cấp độc kháng, 10% siêu cấp khôi phục, 10% siêu cấp sức chịu đựng năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, cao cấp trận pháp, thần cấp nện pháp, thần cấp đoán tạo, 501 điểm linh hồn, càng ngày càng khó tăng lên. Bất quá may mắn 2 năm này làm đại lượng nhiệm vụ, siêu cấp phòng ngự rốt cục tăng lên tới max chỉ số. Mà cái khác các hạng thuộc tính cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ, thậm chí cũng tìm được tăng lên ngân long vương võ hồn phương pháp. Lý Hiên nhìn lấy chính mình, 10% ngân long vương võ hồn, trong mắt lóe lên chờ mong. Ngân long vương võ hồn một mực ở vào 1% trạng thái, hệ thống chưa từng xuất hiện tăng lên phương diện này nhiệm vụ. Lý Hiên chỉ tốt tự nghĩ biện pháp. Đi qua lâu dài nghiên cứu, hắn rốt cục phát hiện chỉ phải không ngừng cho ngân long vương võ hồn rót vào hồn lực, nó liền có thể từ từ hoàn chỉnh. Đại giới là mình tu hành đi ra hồn lực biến mất, ảnh hưởng hồn lực đẳng cấp. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, bởi vì mỗi lần ngân long vương võ hồn tăng lên, chính mình cũng có thể được hồn lực phản hồi. Thậm chí hắn hồn lực một lần đạt tới 59 cấp. Tuy nhiên lại đem hồn lực đưa vào võ hồn chúng, nhưng khi võ hồn đạt tới 100% lúc, hồn lực của mình đem đạt được một lần kinh khủng đại tăng lên. Thật sự là chờ mong a, nói không chừng đến lúc đó có thể phản hồi về đến 10 mấy cấp hồn lực. Nếu là như vậy, tốt nhất tại thành thần một khắc này phản hồi, khẳng định đối với ta có trợ giúp cực lớn. Lý Hiên sâu kín nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Không sai biệt lắm, cần phải trở về. Đường Tam bọn họ cần phải cũng kém không nhiều nên trở về tới. Lý Hiên nói xong, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát một cái mọc ra cánh phi mã xuất hiện tại trước mắt. Cái này phi mã nắm giữ trắng noãn cánh, trắng như tuyết thân thể, bén nhọn trong suốt độc giác, xem ra cực kỳ đẹp đẽ. Lý Hiên hoan hoan cưỡi lên cái này thớt phi mã, nhẹ nhàng sờ lấy nàng lông tơ, bắt đầu hạ lệnh nói ra, độc giác thú, chúng ta đi thôi. Tháp tháp, độc giác thú chân trước động 2 lần, sau đó trắng noãn cành vỗ, theo gió âm thanh, độc giác thú nhanh chóng phi lên, theo trên mặt đất bầu trời. Mà tại hắn rời đi cất cánh một khắc này, cái kia chạy xa nữ đồng theo trong góc ló đầu ra đến, nhìn qua rời đi Lý Hiên, nhẹ nói, đại ca ca thật là dễ nhìn, còn có xinh đẹp như vậy lập tức, nếu như tương lai ta có thể cưỡi lên dạng này lập tức liền tốt. Nữ đồng nói xong, chờ mong nhìn trên bầu trời độc giác thú, đứng thẳng rất lâu, đối với nữ đồng chú ý, Lý Hiên tự nhiên thấy được, bất quá hiện tượng như vậy hắn thấy cũng nhiều. Cho nên cũng thành thói quen, nắm giữ càng ngày càng tuấn mỹ dung nhan. Hắn vô luận đi đến nơi nào, đều là tất cả mọi người tiêu điểm, cho nên hắn đều quen thuộc. Hiện tại hắn suy tính vấn đề là toàn bộ đại lục hồn sư trận đấu. Hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp, ngăn cản một đợt Đường Tam bọn họ tham gia trận đấu. Đến lúc đó chính mình tất nhiên lấy được thưởng. Đương nhiên hoàn toàn ngăn cản là không thể nào. Chỉ cần ngăn cản một đợt kiếm lấy nhiệm vụ khen thưởng là đủ. Nói đến, từ khi đại sư sau khi đến, toàn bộ Sử Lai Khắc học viện bầu không khí cũng thay đổi. Mấy tên kia càng ngày càng đoàn kết. Lý Hiên sâu kín nói, khống chế lấy độc giác thú tại bầu trời hướng về Tác Thác Thành mà đi. Sau đó không lâu, Lý Hiên độc giác thú hạ xuống tại Tác Thác Thành đại đấu hồn trường trên nóc nhà. Sau đó Lý Hiên đem thu hồi, lách mình nhảy đến đại đấu hồn trường bên trong. Người nào? Mấy tên tuần tra hộ vệ nhìn đến nhảy đến đại đấu hồn trường Lý Hiên, lập tức cảnh giác nắm chặt vũ khí. Các loại thấy rõ ràng Lý Hiên bề ngoài về sau, bọn họ tập thể khom mình hành lễ nói, đại lão bản, tiếp tục tuần tra đi. Lý Hiên khoát tay một cái nói, vâng, đại lão bản. Tuần tra bọn hộ vệ cung kính cúi đầu, bắt đầu tiếp tục tuần tra. Chỉ là nhìn về phía Lý Hiên trong ánh mắt mang theo sùng bái cùng kính sợ. Lý Hiên không để ý đến bọn họ, mà chính là hướng về đấu hồn trường quầy vị trí đi đến. Đại đấu hồn trường quầy, một đạo mập mạp bóng người cầm lấy hoa hồng đi tới. Đứng ở quầy thu ngân viên trước mặt. Thu ngân viên là cái rất đẹp mỹ nữ. Giờ phút này nàng ngay tại ký sổ. Phát giác được bóng người về sau, nàng nói thẳng, phí báo danh 10 cái kim tệ. Xin hỏi vị mỹ nữ kia, ta Mã Hồng Tuấn đối ngươi tràn đầy yêu thương, giá trị bao nhiêu kim tệ? Mã Hồng Tuấn mang theo tiện tiện mỉm cười, sau đó đem hoa hồng đưa ra ngoài. Xinh đẹp thu ngân viên thân thủ tiếp nhận cái kia đóa hoa hồng, sau đó nở nụ cười, răng rác, hoa hồng bị bóp gãy. Xinh đẹp thu ngân viên âm thanh lạnh lùng nói, nhàm chán, ai, mỹ nữ đừng đi a, ngươi không biết ta sao, ta là Mã Hồng Tuấn a, thường xuyên đến tham gia trận đấu đó a. Mã Hồng Tuấn nhìn đến xinh đẹp thu ngân viên muốn rời khỏi, vội vàng đuổi theo, khác đi theo ta, ta muốn tan việc. Xinh đẹp thu ngân viên cau mày nói, tốt tốt tốt, ta không theo ngươi, ngươi đừng nóng giận. Mã Hồng Tuấn nhìn ra cô bán hàng xinh đẹp sinh khí, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Trong lòng thì cảm thán mỹ nữ ở đâu là tốt như vậy truy. Dù sao mỹ nữ đều là có tỳ khí, nhất định phải chiếu cố thật tốt mới được. Cho nên hắn quyết định chuẩn bị chậm rãi cảm hóa xinh đẹp thu ngân viên, đồng thời tại nàng sau khi tan việc yên lặng bảo hộ nàng trở về. Quyết định tốt sau, Mã Hồng Tuấn đứng tại chỗ nhìn lấy xinh đẹp thu ngân viên bóng lưng, nhìn nàng kia yêu nhiêu dáng đi. Mã Hồng Tuấn không khỏi ý nghĩ kỳ quái, a, đại lão bản, ngươi trở về á? Ngạc nhiên thanh âm cô gái vang lên, cũng hấp dẫn Mã Hồng Tuấn chú ý. Hắn định nhãn nhìn kỹ lại, vừa hay nhìn thấy Lý Hiên từ đằng xa chậm rãi đi tới, mà hắn theo đuổi vị kia xinh đẹp nhân viên thu ngân nữ, vậy mà chạy chậm đến đi vào Lý Hiên trước mặt, khom mình hành lễ, thái độ tốt ghê gớm. Quan trọng còn nếu như nhu thuận mèo đồng dạng theo Lý Hiên. Dạng này một màn, nhìn đến Mã Hồng Tuấn khó chịu vô cùng, tâm lý cảm giác rất là biệt khuất, khó chịu. cũng dần dần cảm nhận được áo tư tạp loại kia khó chịu cảm giác. Chủ yếu là hiện tại tình cảnh này, thật sự là quá đả kích người. Vị kia đối với hắn chính mắt cũng không nhìn một chút xinh đẹp Thu Ngân Viên. Vậy mà như thế nhu thuận theo Lý Hiên. Quan trọng Lý Hiên còn một bộ không thèm để ý bộ dáng. Cảnh tượng như vậy khiến Mã Hồng Tuấn đố kỵ phát cuồng. Không phải liền là đẹp trai một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đã vậy còn quá đối đại mỹ nữ. Nếu như đại mỹ nữ thái độ như vậy đối với ta, ta khẳng định chiếu cố thật tốt nàng. Mã Hồng Tuấn nỉ non nói. Cảm giác rất là phiền muộn. Đáng tiếc hắn chỉ có thể hâm mộ đố kỵ hận nhìn lấy. Nhìn lấy xinh đẹp Thu Ngân Viên theo Lý Hiên đi vào quầy. Vì Lý Hiên bưng trà đưa nước, quan tâm vạn phần, Mã Hồng Tuấn chỉ có thể yên lặng nhìn lấy. Các loại nhìn một lát thực sự không chịu nổi. Mắng thầm, khốn nạn, không nhìn, càng xem càng khó chịu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.